Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, trồng dưa đến dưa. Trồng đậu đến đậu, trong lòng đang suy nghĩ. Trịnh Kiện vô tình hay cố ý quay đầu lại. Đậu Phộng, Vạn Sư Huynh, chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất chẳng biết lúc nào đang đứng ở phía xa. Bên trái tay áo trống rỗng, bên phải trong tay áo lộ ra tay phải, cầm thật chặt. Trên mặt của hắn, một điểm phẫn nộ, ba phần mờ mịt, năm điểm thất lạc, bảy phần thê lương. Nơi đây hẳn là có BGM. Ta hẳn là tại chân núi, không nên trong núi. Nhìn thấy các ngươi có nhiều ngọt ngào, cứ như vậy ta vậy, tương đối dễ dàng hết hy vọng. Cho ta quét rác dũng khí. Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái, xuất hiện tại Vạn Kiếm Nhất bên người, trầm ngâm một chút nói: "Vạn sư huynh, ngươi cái kia đem mực tuyết có phải hay không đưa cho Tô Như sư muội?" Vạn Kiếm Nhất trầm mặc nhẹ gật đầu. Trịnh Kiện lập tức lắc đầu, vỗ vỗ Vạn Kiếm Nhất bả vai, thở dài, tục ngữ nói: "Thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải tại quý tộc tìm? Thử hỏi giai nhân nơi nào có?" Mục Đồng chỉ phía xa hồ nhỏ châu. Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở dĩ theo ngươi thì sao? Tất nhiên Điền sư huynh đoạt ngươi chỗ thích. Nếu không dạng này, ta tìm mây đen gió lớn ban đêm, đem hai người bọn hắn cẩu nam nữ chôn a. Trịnh Kiện xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói: "Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 2999. Dù sao, có câu nói rất hay a. Trồng dưa đến dưa, trồng đậu đến đậu, năm nay mùa đông thời điểm, chúng ta đem Điền sư huynh cùng Tô sư muội trồng ở ngươi viện tử bên trong. Dạng này, đợi đến sang năm mùa xuân, ngươi viện tử bên trong, nói không chắc liền sẽ nở đầy một sân." Đạo Huyền sư huynh, Vạn Kiếm Nhất thực sự nhịn không được. "Trịnh sư đệ, ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì? Thần ni mã trồng dưa đến dưa, trồng đậu đến đậu. Đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói: "Tất nhiên Vạn sư huynh xuống không được cái này tay, cái kia còn tại thương thế kia xuân thu buồn. Làm gì? Không như nghe ta một lời khuyên, tranh thủ thời gian lại chạy một chuyến man hoang, đem vị kia trầm luân tại ma giáo trong vực sâu Chu Tước nữ Bồ Tát cứu thoát ra. Nếu không, cái kia ma giáo độc thần mỗi ngày đối với Chu Tước cô nương hô lớn, dãy giụa đi, tại máu cùng ám trong vực sâu, thống khổ đi, tại thù cùng hận trong địa ngục." Chu Tước cô nương một bên chịu đựng độc thần tra tấn, còn vừa đến chịu đựng đối người nỗi khổ tương tư. Cần biết, vô tình không giống đa tình khổ, một tấc còn thành ngàn vạn sợi. Huống chi, nàng còn chặt đứt cánh tay trái của ngươi. Ngươi nói, nàng nên có nhiều khó chịu? Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật mẹ nó có thể nói dóc a. Còn một bộ một bộ. Bất quá, bị Trịnh Kiện như thế lung tung vô ích kéo một trận, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên cảm giác được chính mình hình như thật không có vừa rồi đau lòng như vậy. Trịnh Kiện nhìn thấy có hiệu quả, trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: "Vạn sư huynh, ngươi liền nghe ta một lời khuyên đi. Bằng không, ngươi liền theo cái kia Chu Tước cô nương. Bằng không, ngươi liền học ta. Trong lòng không gái người, tiên kiếm tự nhiên thần. Nếu như hai cái này ngươi đều không muốn hoặc là làm không được lời nói." Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất sững sờ. "Còn có loại thứ ba lựa chọn?" "Cái gì?" Trịnh Kiện cười hắc hắc nói: "Đương nhiên là có, ta bằng vào ta máu tiến Thương Tùng. Thương Tùng sư huynh ngưỡng mộ Vạn sư huynh ngươi không phải một ngày nửa ngày. Nếu như ngươi không ngại, ta tối nay liền có thể đem Thương Tùng sư huynh đưa đến gian phòng của ngươi. Tình này không liên quan gió cùng tháng, từ đây sư muội là người qua đường." Vạn Kiếm Nhất lập tức liền sau hóa đá, đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 3999. Vạn Kiếm Nhất xoay người rời đi. Quỷ biết rõ lại nghe Trịnh Kiện nói tiếp, Vạn Kiếm Nhất có thể hay không nổi khùng. "Ai ai ai, Vạn sư huynh, Vạn sư huynh ngươi đừng đi nha. Ta còn có kiện chính sự muốn hỏi ngươi sao?" Trịnh Kiện nhấc lên thần tiễn, vội vàng đuổi theo Vạn Kiếm Nhất nói. Vạn Kiếm Nhất xanh biếc kiếm quang dừng lại. Cái gì chính sự? Trịnh sư đệ, ngươi lại muốn dám trêu chọc tại ta? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghiêm sắc mặt. Lần này thật sự là chính sự. Bất quá, nơi đây nhiều người phức tạp, không tiện, còn mời Vạn sư huynh rời bước Long Thủ Phong. Vạn Kiếm Nhất nhìn Trịnh Kiện thần sắc tựa hồ không giống như là nói đùa, liền gật gật đầu. Long Thủ Phong, hai đạo kiếm quang rơi vào Trịnh Kiện trong sân nhỏ. Bây giờ nói a, cái gì chính sự còn như thế thần thần bí bí? Vạn Kiếm Nhất liếc xéo Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cái này mới nói, Vạn sư huynh, theo man hoang trở lại về sau, ngươi có hay không thấy qua Thiên Thành Tử sư bá? Vạn Kiếm Nhất nghe vậy sững sờ, nhắc tới thật đúng là, đều trở về 2 tháng, hắn chưa từng thấy qua Thiên Thành Tử. Mỗi lần làm hắn muốn đề xuất đi bái kiến Thiên Thành Tử thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị Đạo Huyền đủ kiểu lý do từ chối nhã nhặn. Lúc này bị Trịnh Kiện nhắc lên, Vạn Kiếm Nhất sắc mặt đại biến. Sư đệ, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ nói Huyền sư huynh? Trịnh Kiện lắc đầu, sư huynh ngươi hiểu lầm. Đạo Huyền sư huynh làm người làm sao? Ngươi cái này làm sư đệ còn không biết sao? Vạn Kiếm Nhất trong lòng buông lỏng, chợt vừa nghi ngờ nói. Vậy sư đệ ý của ngươi là? Vạn sư huynh, mời ngươi ghi nhớ một câu. Nếu ngươi muốn đi bái kiến Thiên Thành Tử sư bá, nhất định phải cùng Đạo Huyền sư huynh, Chân Vu, Trịnh Thông hai vị sư thúc cùng đi. Quyết không có thể chỉ cùng Đạo Huyền sư huynh đi, hoặc là ngươi đi một mình. Ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Vạn Kiếm Nhất kỳ quái nói. Trịnh Kiện, Phật nói, không thể nói, không thể nói. Vạn Kiếm Nhất, Phật cái dám, chúng ta là huyền môn, đạo gia. Trịnh Kiện cười nói, đó chính là, thiên cơ bất khả lộ. Kỳ thật, ta hiểu một chút tướng thuật. Vạn Kiếm Nhất trong lòng hơi động, bỗng nhiên liền nghĩ tới man hoang đi tình huống trước. Nhẹ gật đầu, tin mấy phần, Vạn sư huynh, thương thế của ngươi tốt. Thương Tùng vừa bước vào Trịnh Kiện viện tử, liền nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất, lập tức kích động nói. Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy Thương Tùng, cũng là mỉm cười gật đầu. Thương Tùng sư đệ, người đạo hạnh lại tinh tiến một chút a, đều là Vạn sư huynh chỉ điểm tốt. Đúng, Vạn sư huynh, ta vừa vặn có một ít vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo ngươi. Thương Tùng không nói lời gì, lôi kéo Vạn Kiếm Nhất liền đi. Thấy cảnh này, Trịnh Kiện không nhịn được cảm thán nói. Còn nói cái này không tính thích. Trịnh Kiện biết rõ, qua không được bao lâu, Thiên Thành Tử nhập ma sự tình liền không dối gạt được. Nếu như tùy ý dựa theo kịch bản phát triển, Vạn Kiếm Nhất vẫn là bị vội vã mai danh ẩn tích, gánh chịu thí sư tội danh. Hy vọng làm như vậy hữu dụng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sở dĩ nhắc nhở Vạn Kiếm Nhất bái kiến Thiên Thành Tử thời điểm nhất định muốn mang lên Trịnh Thông cùng Chân Vu hai vị thủ tọa, chính là vì để Thanh Vân môn cao tầng đều tận mắt thấy Thiên Thành Tử nhập ma tình cảnh. Mà còn, nếu thật dạng này phát triển, Trịnh Thông cùng Chân Vu cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Vậy bọn hắn còn mặt mũi nào nhường Đường Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất cho bọn họ một cái công đạo? Thiên Thành Tử bởi vì sư môn mà nhập ma, chuyện như vậy mọi người cùng nhau gánh chịu mới tốt nha. Ví dụ như, Thiên Thành Tử muốn giết Trịnh Thông, ngươi Trịnh Thông đánh trả hay không? Chân Vu ngươi ngăn cản hay không? Trở lại trong phòng, Trịnh Kiện mở ra oán niệm hệ thống, nhìn xem 48 vạn oán niệm trị, đừng đề cập sảng khoái hơn. Hệ thống, lấy nhiếp hồn bổng làm chủ tài, giúp ta chế tạo một thanh đao, tốt nhất cũng là một thanh có trưởng thành tính đao. Ban đầu phẩm giai cùng thần tiện lẫn nhau xứng đôi. Cần bao nhiêu oán niệm trị? Hệ thống, thiếu phụ tài quy ra thành oán niệm trị, lại thêm luyện khí phí tổn, tổng cộng cần 35 vạn oán niệm trị. Trịnh Kiện đối cái số này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật bản thân cái này liền tại dự tính của hắn bên trong. Luyện chế thần tiện thời điểm, chính mình chuẩn bị đại lượng tài liệu, cũng tốn 25 vạn điểm oán niệm trị. Bây giờ chỉ có Nhiếp Hồn Bổng cái này chủ tài. 35 vạn kỳ thật còn có thể. Vậy liền luyện chế đi. Trịnh Kiện cũng không có do dự. Kỳ thật, hắn còn rất yêu thích đao kiếm tề thi cảm giác. Đem Nhiếp Hồn Bổng lấy ra ngoài. Vẻn vẹn một nháy mắt. Nhiếp Hồn Bổng liền biến mất ở Trịnh Kiện trong tay. Sau một khắc, Trịnh Kiện trước mặt xuất hiện một thanh trường đao. Trên thân đao có một đạo to lớn vết nứt, giống như vết thương. Lại nhìn mặt trái, lại mẹ nó có một cái emote, còn kèm theo một câu. Tâm như không có tình cảm đau từ thần. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, Trịnh Kiện trong đầu hiện ra chuôi này trường đao giới thiệu. Đây là một thanh lấy Chu Tiên thế giới đại hung ma binh Nhiếp Hồn làm chủ tài mà luyện thành đao. Đao dài 4 thước 4 phần 4 tấc, gia nhập sấm sét tinh, độc thân đá, đoạn tình hồn, u minh hắc sơn ngọc chờ nhiều loại thần kỳ phụ tài mà thành. Có thể thành kiên nhẫn, có đủ năng lực khó tin, chu tà, đối âm linh, oan hồn chờ tà vật có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Đoạn tình, đao này là độc thân chuyên dụng. Trong lòng vô tình, bảo đao từ thần, Trịnh Kiện nhìn xong giới thiệu, lập tức rơi vào trầm mặc. Độc thân chuyên dụng, thần mẹ nó độc thân chuyên dụng. Trịnh Kiện xem như là thấy rõ, kiếm của mình là tiện thánh chuyên dụng, mà chính mình đao thì là độc thân tiện thánh chuyên dụng. Mời ký chủ vì đao này mệnh danh. Trịnh Kiện bất đắc dĩ suy nghĩ một chút nói, liền kêu Đoạn Tình đi. Đoạn Tình, mệnh danh thành công. Một trận quang mang theo trên thân đao hiện lên, to lớn vết nứt bên trong, nhiều hai cái chữ triện, Đoạn Tình. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện cắn chót lưỡi, sau đó, một ngụm tinh huyết, hừ, đến kết thúc tình cảm phía trên, đột nhiên liền không muốn nhỏ máu nhận chủ, mà là muốn hừ máu nhận chủ. Chợt, Trịnh Kiện liền cùng Đoạn Tình đao sinh ra huyết mạch liên kết cảm giác. Bất kể nói thế nào, đao kiếm xem như là một lần nữa tập hợp. Đao kiếm tề thi, mặc dù oán niệm chị lại bị khấu trừ 35 vạn. Chỉ còn lại có 58,000 cộng. Tân tân khổ khổ hơn nửa năm. Một đêm trở lại trước giải phóng. Tay trái đao, tay phải kiếm, phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân. Tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Thương thương mang mang toái càn khôn. Phiêu phiêu miểu miểu tuyệt cổ kim. Trịnh Kiện đem bốn thần kỹ hoàn toàn thi triển một lần. Không thể không nói, trở lên thanh linh tức giận thi triển bốn thần kỹ, uy lực thực không tầm thường. Mặc dù không bằng thần kiếm ngự lôi chân quyết như vậy hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không thể khinh thường. Hướng đi trở về trên đường, thanh phong từ đến, xung quanh trên đại thụ che trời, xanh biếc cành lá nhẹ nhàng đong đưa, đón gió đưa tới một trận tươi mát khí tức. Thật là thoải mái a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Thanh Vân Sơn không hổ là cái này thế giới linh khí nhất là nồng hậu dày đặc phúc địa một trong. Mèo mèo, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một tiếng mèo kêu truyền đến Trịnh Kiện trong tai. Trịnh Kiện nghe tiếng nhìn, chỉ thấy một cái toàn thân bẩn thỉu mèo con chính hướng về phía hắn kêu to. Hai con mắt bên trong ướt sũng, hắn nhìn kỹ. Lại phát hiện mèo con một cái chân sau bên trên mang theo vết máu. Hắc hắc hắc, nhỏ tương đương mèo. Người đây là hướng ta cầu cứu a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hai tiếng. Liền cúi người, đem cái này mèo con ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng tuốt hai lần. Mèo con hiển nhiên rất hưởng thụ Trịnh Kiện xoa xoa. Thuận theo híp lên con mắt. Trong cổ họng phát ra một trận tiếng ngáy. Xen lẫn nhỏ xíu tiếng kêu. Ta viện kia cũng liền ta một cái. Được rồi, cùng ta trở về. Ta phong ngươi làm long thủ phong nhị đương gia. Thế nào? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.